Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 182. Có điều dù sao Ngụy Tây Tâm cũng không phải người thường. Dù bị một quyền xuyên qua người, nhưng cơ thể vẫn bị co giật, quằn quại không khống chế được. Nhưng gã ta vẫn nhanh chóng có phản ứng ngay. Gã ta giống như một ánh sáng phiêu động, lùi ra sau trong vũ trụ lạnh lẽo tối tăm, tránh đi đòn tuyệt sát chí mạng tiếp theo. Miệng gã ta toàn là máu, không ngừng ho khan. Máu tươi trào ra, phun ra từ mũi từ miệng. Có thể tưởng tượng được một quyền này của ông đội yêu yêu nặng nề đến cỡ nào. Lúc này có vô số người ở khắp nơi trong vũ trụ nín thở, căng thẳng quan sát thông qua các bình đài lớn. Cả thế gian đều chú ý. Hay lắm, giết hắn đi. Trên địa cầu, ngay cả những tiến hóa giả như Sở Phong cũng không kìm được nhảy dựng lên, giơ mạnh nắm đấm thét to, cảm giác vô cùng sảng khoái. Bởi vì lúc đầu, bản thân của hắn thực sự cũng sợ gần chết. Hắn sợ rằng tổ phụ của yêu yêu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn Ngụy Tây Lâm vô sỉ, đã đến mức không thể nào đội trời chung rồi, mà Ngụy Tây Lâm lại còn lạnh nhạt gọi ông nội của yêu yêu là thúc thúc, ân cần thăm hỏi ác ý, nói sao ông cụ lại lưu lạc tới hoàn cảnh này. Giờ sau khi gã ta bị một quyền của ông nội yêu yêu đánh xuyên qua, máu mẻ tung tóe, Sở Phong lập tức cảm thấy bớt giận sôi máu một chút. Trong tinh không, rất nhiều người đang thở gấp, kêu lên sợ hãi. Trận chiến này biến hóa quá nhanh. Chiêu trò trừ thiên cấp mà cũng có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào, khiến cho người ta phải chấn động. Các bình đài lớn bây giờ đều đã nổ tung rồi. Có điều nói cho cùng thì bình đài hắc huyết vẫn có năng lực. Những người khác không thể nào quan sát rõ ràng bằng bọn họ. Bởi vì bọn họ có một hỏa nhãn kim tinh cấp chiếu rọi trừ thiên, là của một vị trí cường giả rất lâu trước đây để lại sau khi chết. Bọn họ đã có được một viên. Cho nên dù thiên nhãn của bình đài khác được bảo vệ rất tốt, nhưng vẫn bị dư âm của trận chiến này hủy hoại, dù đã đặt ở nơi đủ xa. Chỉ có bình đài hắc huyết lúc này là ổn định nhất, không hổ là đại tài phiệt siêu cấp của vũ trụ, không hề kém cạnh các công ty lỗ sâu thông thiên cổ xưa một chút nào. Sâu trong núi bất diệt, đại hắc ngưu cũng đang thét to. Đánh đi, đánh chết Ngụy Tây Lâm đi, tên xúc sinh này rất đáng hận, nhất định phải giết chết hắn. Ngoài núi bất diệt, lão Lư, Hồ Đông Bắc cũng không thể nào bình tĩnh, tâm trạng kích động, tất cả đều đang xắn tay áo lên, hận không thể cùng vào tinh không chém giết. Hãy giết kẻ phản bội này đi, kẻ đáng chết. Còn khắp nơi trong vũ trụ thì càng nổi lên cơn sóng to gió lớn. Ngụy Tây Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên gào lớn, toàn thân đều đang tỏa ra ký hiệu quỷ tắc. Gã ta giống như một con sói hoang hung mãnh, ngẩng mặt lên mặt trăng thét dài, nhưng cơ thể vẫn bay ngược ra sau, trốn tránh, né sự truy sát của tổ phụ yêu yêu. Trong xương cốt của gã ta, mặc dù kiêu ngạo ngồng nghênh, nhưng bình thường lại có biểu hiện rất bình thản, thậm chí khá nhỏ nhã. Còn bây giờ gương mặt gã ta đang vặn vẹo, thật khiếu đổ máu, trông có chút dữ tợn. Nhưng gã ta vẫn không thể thoát khỏi nguy hiểm. Cơ thể tổ phụ của yêu yêu phát sáng, dương khí như một dải lụa khóa chặt lấy gã ta, liên kết hai người lại như hình với bóng. Hơn nữa khoảng cách giữa bọn họ quá gần, gần như có thể đuổi kịp trong nháy mắt. Giết! Bất Diệt Kim Cương ra tay, xông về phía trước. Vốn hắn ta đứng cách Ngụy Tây Lâm không xa, nên giờ đang ra tay cứu viện. Ai đấy cũng đều biết, quan hệ của tộc Cơ Giới và tộc Tây Lâm rất tốt. Ngay cả thần tử của bọn họ khi tới địa cầu cũng đều đi cùng nhau. Lúc đó đã từng có rất nhiều chiến hạm đậu giữa bầu trời. Tiêu diệt quái vật này. Linh Tổ cũng đang thét lớn, hiệu triệu những cường giả cấp, chiếu rọi chư thiên trong vũ trụ chạy tới vây giết, cùng nhau ra tay đánh chết tổ phụ của yêu yêu. Giết! Tiếng gào thét vang lên, vũ trụ tinh không rung động. Giờ khắc này trong các tinh hệ lớn, vô số tinh cầu sinh mệnh, tiến hóa giả các tộc đều đứng dậy. Cảm xúc có thể nói đã dâng tràn, máu chảy cực mạnh, tâm trạng vô cùng kích động. Tiến hóa giả cường đại đều biết, thần chiến bắt đầu diễn ra rồi. Chỉ có cuộc chiến sinh tử của cấp ánh chiếu chư thiên mới có thể được gọi là thần chiến thôi. Đây là trận chiến sinh tử cấp ánh chiếu chư thiên, là trận đại quyết chiến kinh thiên động địa nhất từ thời cận cổ đến nay. Tốc độ của tổ phụ Yêu Yêu quá nhanh, giống như một con chim bất tử dương cánh bay lượn, dẫn theo đại thiên thần khiến cho hắn ta sắp trở thành tàn phế. Cường giả tộc thiên thần đẫm máu, có phải chỗ đã độ ra sương trắng. Lúc này ông đội Yêu Yêu dùng sức mạnh chư thiên, mỗi động tác đều chấn nhiếp thế gian. Khi hai chân bước ra, khiến cho những hành tinh xung quanh chấn động, thời gian như bị đảo ngược quá nhanh. Ông đã đuổi kịp Ngụy Tây Lâm, lại đấm một đấm sang, cường thế và bá đạo, dùng tư thế bệ nghệ thiên hạ đánh kẻ bán đứng địa cầu thượng cổ, người đã hại chết con cháu của ông. Ngụy Tây Lâm rống to, trong lòng gã ta buồn bực, rất bức bối. Đây không phải thực lực mà gã ta đang biểu hiện. Sau khi gã ta bị khóa chặt, thì đã bị dương khí áp chế. Thần huyết trong người không thể vận chuyển thông suốt, không điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất được nên đã bị chèn ép. Gã ta phòng ngự bị động, không thể không đối mặt với ông đội của Yêu Yêu thêm lần nữa. Hai tay gã muốn đưa đến diễn dịch ra đạo âm dương, muốn lấy nhu thắng cương, ngăn cản một đòn chí mạng. Đồng thời cơ thể của gã ta vang lên tiếng răng rắc. Một lớp giáp hiện ra, đây là nội giáp đặc biệt giấu trong máu thịt, và thời khắc mấu chốt mới xuất hiện bên ngoài cơ thể. Lần này, đòn tung ra không quá đột ngột, nên gã ta đã kịp sử dụng loại giá này. Nhưng khi chim bất tử hót dài, nắm đấm của ông đội Yêu Yêu bỗng nhiên trở nên lóng lánh, thậm chí còn lập tức trở nên bén nhọn, vũ văn tạo thành vỏ chim giống miệng phượng hoàng xuất hiện. Quyền ấn của ông phá tan tầng phòng ngự của Ngụy Tây Lâm, đấm thùng màn sáng kia. Tự gọi là lấy nhủ thắng cường không thể mang đến tác dụng vốn có mà đã bị đánh vỡ. Nhất là trên hai cánh tay Ngụy Tây Lâm đẫm máu, có nhiều chỗ giống như bị tiên cầm mổ, máu thịt biến mất để lộ xương cốt mang theo tờ máu. Sau đó giáp của gã ta cũng phát ra giòn vang, bị quyền ấn xuyên thủng qua. Quyền này của tổ phụ Yêu Yêu quá mạnh, sau khi xuyên qua còn phát ra quang mang muốn đánh cho gã ta tơi tả. Ngụy Tây Lâm kêu to, thân thể đang run sợ, linh hồn đang chấn động. Gã ta cảm thấy cơ thể mình như sắp rã ra. Sau khi bảo giáp bị phá, máu của gã ta cứ chảy mãi không thôi. Có điều, dù sao gã ta cũng là kẻ hiểm độc, trên mặt vẫn nở nụ cười lạnh lẽo, khống chế lại bản thân, điên cuồng tụ tập năng lượng vô tận để bù lại vết thương. Đồng thời hai cánh tay đẫm máu, thậm chí lộ ra cả xương kia đang ôm lấy cánh tay tổ phụ của Yêu Yêu, dùng cơ thể kẹp năm đấm này lại để ông không thể tung hết chiêu ra. Thúc thúc, đã lâu không gặp, chúng ta nên giao lưu nhiều hơn. Gã ta gầm nhẹ, sau đó lại nhanh chóng lao vào đám đông đó, giết hắn, lúc này không động thủ thì còn chờ đến khi nào? Tất cả mọi người đều giật mình, cảm thấy Ngụy Tây Lâm này đúng là kẻ hiểm độc. Gã ta dám làm như vậy sao? Gã ta không muốn sống nữa à? Quyền ấn của tổ phụ Yêu Yêu kinh khủng vậy, nếu sức tàn phá mãnh liệt chắc chắn cơ thể gã ta sẽ tan rã, có thể đến cả thần hồn cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Chẳng lẽ gã ta còn có bí pháp gì khác sao? Ở phía xa, Thanh Sư Diệt Trần cũng nhanh chóng lao đến, đồng thời lợi dụng từng ngôi sao để diễn hóa sức mạnh trận vực, ngăn cản đám người bên đó, cản trở các cường giả khác. Bởi vì ông biết, tuy Ngụy Tây Lâm kiêu ngạo ngông nghênh, nhưng thực ra rất cẩn thận, sẽ không mạo hiểm đưa mình vào chỗ chết, chắc chắn vẫn còn có đòn dự phòng. Giết! Thanh Sư quất tròi tới, quét về phía trước. Chùm sáng kinh thiên, quần tinh lay động, có vài ngôi sao tạo thành một cây cung lớn, ngưng tụ sức mạnh của những vì sao đầy trời, bắn ra bụi tên đáng sợ. Quái vật, người đi chết đi! Đúng lúc này, đôi mắt hẹp và dài, vàng óng của Đại Thiên Thần cũng phát ra hàn quang, âm tàn vô địch. Hai cánh tay của hắn ta đều bị ăn sạch, bị tay kia của ông đội Yêu Yêu xách lên, nhưng hắn vẫn đang phát sáng. Ngoài cơ thể có vô số phủ văn, khóa lấy ông đội Yêu Yêu, muốn cùng Ngụy Tây Lâm giam ông lại. Trên đầu ông đội Yêu Yêu có kiếm luân giọt chín thanh kiếm năng lượng, màu sắc lộng lẫy tạo thành ép xuống, muốn tấn công bọn họ. Thế nhưng hai người này vẫn liều mạng, trên đỉnh đầu luôn tuôn ra quang mang vô tận, như cây cột chống trời, chống đỡ kiếm luân. Ký hiệu quy tắc sáng chói lấp lóe, bọn họ cắn răng kiên trì không chịu buông tổ phụ của Yêu Yêu ra, muốn đợi những người khác chạy tới cùng nhau chém giết. Quái vật, con cháu của ngươi đều chết cả rồi, ngươi còn hung hăng cái quái gì, chỉ bằng đi chung với chúng luôn đi. Bất Diệt Kim Cương giống to, hắn ta chạy tới ngay, nhưng có trận vực của Thanh Sương ngăn cản, nên lúc này đang tiếp cận khá khó khăn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người vô cùng căng thẳng. Đại chiến đang gay cấn, động một chút là sẽ phân sinh tử trong nháy mắt. Giờ chính là thời khắc mấu chốt rồi. Trong vũ trụ, vô số tiến hóa giả đều đang nín thở, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cơ thể cũng bất giác đứng thẳng, mặt không dám chớp, sợ bỏ lỡ gì đấy. Lúc này trận chiến vô cùng kịch liệt. Ông đội yêu yêu nhấc đại thiên thần lên, coi hắn ta như binh khí đánh về phía Ngụy Tây Lâm. Đồng thời quyền ấn bên tay phải của ông đang trong cơ thể Ngụy Tây Lâm chấn động mạnh. Cỗ sức mạnh đáng sợ đó quá điên cuồng, máu tươi bắn khắp nơi, cơ thể của Ngụy Tây Lâm sắp rạn nứt, gặp phải thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Cứ tiếp tục như vậy, cả ta sẽ nổ tung. Quái vật, đi đoàn tụ với con trai cháu gái của ngươi đi, cả nhà của các ngươi cuối cùng cũng sắp tụ họp rồi. Bất Diệt Kim Cương đánh tới, hắn ta đang thi triển bạo táp tinh thần, âm thanh to đớn cuốn sạch vùng hư không này. Đó là tinh thần lực đang lan tràn tấn công tổ phụ yêu yêu. Cùng lúc đó, một lão quái vật không ai biết cũng lặng lẽ xuất hiện. Ngay cách đó không xa, quanh thân là áo bào đen, khí tức năng lượng lạnh lẽo đánh về phía trước. Thanh sư Diệt Trần cũng biến đổi sắc mặt, cố gắng giơ roi sang muốn ngăn cách mảnh tinh không này, muốn chặt đứt con đường phía trước của bọn họ. Phụ văn trận vực đan xen, năng lượng được cung cấp từ chư thiên tinh đấu. Dầm! Phía trước nổ lớn, Bất Diệt Kim Cương đảo đảo, cơ thể chấn động liên tục, còn lão quái vật kia thì cẩn thận hơn, không muốn bị trận vực cuốn lấy, nên đã lập tức biến mất, đổi sang vị trí khác. Linh Tổ không may mắn như vậy, y bị thanh sứ đích thần chặn đường. Linh Tổ vốn đã bị thương, lại bị một mũi tên bắn ra từ cây cung lớn công hưởng giữa các vị sao bắn trúng vai, khiến cho y máu tươi bắn tung tóe, thật tha thất thểu. Kết quả là Bất Diệt Kim Cương đánh đến đầu tiên. Quan hệ giữa hắn ta và Ngụy Tây Lâm khá gần gũi, hai tộc có quan hệ đồng minh thân cận nhất. Hắn ta đánh tới sau lưng tổ phụ yêu yêu, đưa tay về phía ót của ông cụ, muốn một đòn diệt ngay. Tình hình vô cùng nguy cấp, hai nhân vật cấp chiếu rọi trừ thiên quân đế ông đội yêu yêu, khiến ông ấy gần như không thể nào tách tâm thần ra mà bị khóa chặt ở đó. Giờ phút này, tất cả mọi người trong khắp tinh không đều thở gấp, lồng ngực phập phồng dồn dập, ai nấy đều kinh hãi nhìn chăm chăm. Lên đường đi, cả nhà của các người đoàn tụ đi. Bất Diệt Kim Cương một lần nữa thi triển bão táp tinh thần gầm thét. Loại năng lượng này đang tấn công vào hồn phách của tổ phụ yêu yêu. Trong mắt đại thiên thần lóe lên tia sáng mong chờ. Nếu như một đòn này có thể giết chết tổ phụ yêu yêu, hắn ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi giam cầm. Vì vậy hắn ta lại càng cố gắng thi triển phủ văn pháp tắc, muốn cuốn lấy đối thủ. Còn bản thân Ngụy Tây Lâm đã sắp nổ tung. Rất nhiều máu thịt bắn ra, xương trắng lộ rõ. Tuy nhiên gã ta vẫn cố gắng kẹp chặt cánh tay kia của tổ phụ yêu yêu, dùng mọi thủ đoạn để níu giữ lại. Thúc thúc, người nên lên đường đi, một mình sống trên thế gian này hơi cô đơn quá rồi đấy. Khóe miệng gã ta chảy máu nhưng vẫn nở nụ cười khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Những giây phút đó rất kỳ quái, nó như vĩnh hằng, có vẻ dài dằng dặc, khiến cho các nơi đều phải căng thẳng nhìn chăm chăm. Mọi thứ sẽ có kết quả trong vài phút chốc này. Lúc này tất cả tiến hóa giả trên địa cầu đều vô cùng sợ hãi. Tìm đám người Sở Phong, Hoàng Ngưu đều vọt thẳng lên cổ họng, lo lắng bất an, sợ ông cụ bị đám người này giết chết. Trong lúc mấu chốt, thời gian như đảo ngược, tất cả đang vặn vẹo. Mặc dù ông đội yêu yêu mất phương hướng, nhưng bản năng chiến đấu mạnh mẽ vẫn còn, cực kỳ đáng sợ. Vào thời khắc cuối cùng, cơ thể của ông tuy không thể cử động, nhưng kiếm luân ở trên đầu lập tức chết đi. Đây là thần kỹ tuyệt thế dương gian. Chín thanh thần kiếm màu sắc khác nhau tạo thành kiếm luân trấn áp hết thảy. Trong phút chốc, ông buông lỏng việc áp chế và phòng ngự với đại thiên thần và Ngụy Tây Lâm. Kiếm luân chống đỡ sự xâm nhập của bão táp tinh thần sau lưng, và một quyền ấn chí cường của bất diệt kim cương. Ông dùng kiếm luân đối kháng, ngăn cản kẻ địch sau lưng, trụ xuống vô số tia sáng không để cơ thể mình bị thương. Cùng lúc đó, cơ thể ông đội yêu yêu nghiêng về phía trước, đuôi phải đá ra phía sau giống như vẫy đuôi. Ầm một tiếng, ông đá vào ngực bất diệt kim cương đang bị kiếm luân tạm thời giữ lại, rồi đá tiếp vào cằm của hắn ta. Trong nháy mắt, cơ thể bất diệt kim cương lập tức lõm xuống, ngực biến dạng, cằm vặn vẹo, không còn hình dáng gì. Miệng bị chặn lại, biến mất, trở thành một cục sắt lớn. Quan trọng nhất là, một đòn này ẩn chứa ánh sáng sát phạt linh hồn, cũng đã tấn công vào hồn phách hắn ta, khiến cho hắn ta không ngừng chấn động, cuối cùng bị đá bay ra ngoài. Lúc này Ngụy Tây Lâm cũng đang kêu to, cả ta đã không chịu đựng được nữa. Quyền ấn của ông đội yêu yêu đang trong cơ thể gã ta, lúc này bắn ra uy năng muốn hủy diệt gã ta. Bất tử tâm hóa sinh thuật. Ngụy Tây Lâm gầm nhẹ, toàn lực ứng phó, cơ thể phát sáng. Gã ta muốn thoát khỏi tử cục, không muốn bị giết chết. Đáp lại gã ta là tiếng rống to của ông đội yêu yêu. Tiếng rống này chấn động vũ trụ tinh không. Quyền ấn bên phải của ông bộc phát ánh sáng chói lọi. Giữa chấn động, quyền ấn của ông đội yêu yêu, cơ thể của Ngụy Tây Lâm lập tức tan rã, cơ thể trở thành những mảnh vụn nổ tung tại chỗ, huyết dịch văng khắp nơi nhuộm đỏ tinh không. Cơ thể của ông đội yêu yêu cao lớn, toàn thân là lông dài màu đen, oai hùng đáng sợ, mang theo đại thiên thần từ chỗ nào đó bắn qua. Một quyền cứ thế đánh nát Ngụy Tây Lâm, khiến cơ thể gã ta vỡ vụn, máu tươi tưới khắp vũ trụ tinh không. Một quyền này có thể nói quá bá đạo, đó là cường giả cấp chiếu rọi chư thiên đấy. Hơn nữa còn là một người nổi tiếng cả vũ trụ, là một người cực kỳ nổi danh thời thượng cổ, vậy mà cứ thế nổ tung ra. Máu và xương vụn bay ra, khiến vài hành tinh cũng nổ tung theo. Trong vũ trụ tăm tối, nở rộ rất nhiều tia sáng chấn động lòng người. Ngụy Tây Lâm bị đánh chết như vậy sao? Mọi người ai mà dám tin chứ? Điều này quá kinh khủng. Gã ta là tộc trưởng tộc Tây Lâm, là quân đoàn trưởng đứng thứ 11 các quân đoàn trưởng mạnh nhất tinh cầu sinh mệnh. Mặc dù gã ta có vấn đề về phẩm cách, là kẻ phản bội địa cầu nguyên thủy, nhưng không ai dám phủ định sự cường đại của gã ta. Đây là một tồn tại cấp chiếu rọi chư thiên từ thời thượng cổ đến nay. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không đều im lặng trong phút chốc. Tất cả các tiến hóa giả đều sững sờ. Lúc này mọi người nhìn ông đội yêu yêu, càng cảm thấy ông thầm bất khả trắc. Cơ thể như một thần ma đứng sừng sững trong vũ trụ, cao không thể chạm tới. Nhất là ông mang theo đại thiên thần, cứ thế một mình xông đến đánh chết Ngụy Tây Lâm, càng khiến cho ông trở nên bá đạo và mạnh mẽ. Lúc này đại thiên thần, một tồn tại cấp bá chủ danh chấn vũ trụ trong thời gian dài, một lão đại mạnh mẽ, vậy mà đã trở thành món vũ khí phụ trợ. Nhân vật kiểu như hắn ta thực ra đã được xưng tụng là cường giả tuyệt thế, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hôm nay rất không may, hắn ta đã bị người ta xách trong tay, trở thành con mồi, thành chiến lợi phẩm. Hắn ta càng cường đại thì càng to rõ thêm sự tủi nhục. Tổ phụ yêu yêu, một trận chiến đã làm chấn động cả vũ trụ. Ngoài ra sau lưng ông, ngực của bất diệt kim cương đã lõm xuống hình dấu chân đáng sợ. Cằm cũng không còn nữa. Miệng mũi đã dồn lại với nhau thành một cục sắt. Cường giả tộc cơ giới khổng lồ này là tồn tại tự xưng bất diệt kim cương, vậy mà cũng trở thành một kẻ thất bại. Sau khi hắn ta đụng nát một hành tinh lớn thì đã một lần nữa đứng dậy, phẫn nộ nhìn về phía bên này. Sự hung ác và phẫn nộ của hắn ta cũng chẳng thể thay đổi được gì. Trong đợt giao thủ kịch liệt vừa rồi, bọn họ đã thất bại hoàn toàn. Chết rồi, Ngụy Tây Lâm cứ thế biến mất khỏi thế gian. Trưởng bộ tộc cường đã như vậy mà bị người ta đánh bại sao? Có gì đó hơi sai sai thì phải. Cường giả tuyệt đại, ông già địa cầu thượng cổ này đúng là đáng sợ. Thật sự giống như một ma chủ vô địch. Hắn ta từ đầu tới thế. Khắp đời sôi trào, tất cả mọi người tim đập nhanh, cảm xúc khuấy động, vô cùng chấn động. Không đúng. Trên địa cầu, Sở Phong nhìn thấy điều bất thường. Cùng lúc đó trong vũ trụ, rất nhiều tiến hóa giả đều đã nhận ra. Vùng tinh không kia có ánh sáng đang vọt lên, sau đó ngưng tụ lại. Trên thực tế, Thanh Sư đã dự cảm được từ sớm, cũng đã đánh tới. phóng đến một phía, mượn năng lực của trận vực để tiến hành di chuyển không gian. Ngụy Tây Lâm, người đi chết đi! Thánh sư đang thét lớn, mái tóc dài màu bạc tung bay, áo bào của ông cũng bay lên phần phật. Ông hóa thành một vệt ánh sáng xuất hiện nơi phía trước. Ông nhận ra điều bất thường, linh hồn của Ngụy Tây Lâm vẫn còn, gã ta đang còn sống. Đồng thời tất cả mọi người đều đang cảnh giác, nhưng đến trước khi cơ thể Ngụy Tây Lâm nổ tung, đã từng gầm nhẹ, bất tử tằm hóa sinh thuật, giờ xem ra gã ta đã thành công. Thanh sư hiểu rất rõ gã ta, nếu như người này không nắm chắc, thì gã ta không thể liều mạng đối kháng như vậy. Rõ ràng gã ta đã còn át chủ bài, đó chính là loại bất tử thuật này. Bất tử tằm, một loại sinh vật thần dị trong vũ trụ, cũng là một chủng tộc cường đại dị thường. Mặc dù số lượng tộc nhân không nhiều, nhưng là thần công kinh thế. Chỉ cần bọn họ có thể lưu lại một tia sinh cơ, thì đều có thể chết đi sống dậy. Trong tay Ngụy Tây Lâm nắm giữ thần công bất thế của tộc này, đó là một bí thuật cực kỳ cường đại, là một thần kỹ tuyệt thế. Trước kia, gã ta dám liều mạng ôm ông đội yêu yêu, lại trông có vẻ như muốn lưỡng bại câu thương. Nhưng thực ra là bởi vì trong lòng đã nắm chắc bản thân có thể thoát được kiếp nạn này. Thủ đoạn của gã ta thực sự độc ác. Nếu những cường giả chiếu rọi chư thiên khác có thể chạy tới kịp, thuận thế vây kín, trấn sát tổ phụ yêu yêu thì sẽ rất khủng bố. Nhưng dù kế hoạch của gã ta rất là tốt, cũng rất tàn nhẫn với bản thân. Tuy nhiên sự cường đại của tổ phụ yêu yêu vượt quá dự liệu của gã ta, thực sự khiến gã ta mất hết ý chí vào thời khắc cuối cùng. Sự tự tin của gã ta cũng bị dao động, da đầu rần rần cảm thấy kinh sợ. Ông đội yêu yêu thoát khỏi liên thủ giam cầm của gã ta và đại thiên thần, đá bất diệt kim cương bay đi, suýt nữa thì giết chết hắn. Cuối cùng, ông đã giết đi nhục thân của Ngụy Tây Lâm, khiến linh hồn của gã ta cũng tan rã theo, trở thành mảnh vụn. Nếu là người khác, dù đã chiếu rọi chư thiên thì có lẽ cũng đã bị giết chết. Dù không chết hoàn toàn, nhưng bị một quyền ấn vĩ đại kia bổ xuống thì cũng sẽ bị tiêu diệt. Bởi vì cái gọi là tinh huyết trùng sinh cần có linh hồn, nhưng một quyền ban nãy đã trực tiếp đánh vỡ tinh thần hồn phách của Ngụy Tây Lâm. Rầm! Trong hư không, giữa những mảnh vụn máu thịt của Ngụy Tây Lâm, có từng tia sáng bao la lao ra, hóa thành những con tằm nhỏ, hàng ngàn hàng vạn lít nhà lít nhít, hành động rất nhanh chóng nuốt chửng năng lượng rời rạc trong vũ trụ. Vô số con tằm nhỏ di chuyển như thiểm điện, lao lên nhanh chóng, sau đó tụ lại với nhau. Đây chính là diệu thuật bất tử tằm nghịch thiên, là một loại thần kỹ tuyệt thế. Chúng tụ hợp lại trước mặt mọi người, hình thành nhanh chóng, phịch một tiếng. Sau khi tất cả tằm nhỏ này hợp nhất lại, trở thành một con tằm lớn, sau đó bị một màn sáng bao phủ tạo thành một tầng kén bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, Thanh sư Diệt Trần cũng chạy tới, cầm roi quất xuống. Đến người ôn hòa như ông mà còn hận Ngụy Tây Lâm như vậy, có thể thấy được chấp niệm trong lòng sâu cỡ nào. Trận chiến thượng cổ khiến trái tim ông bị tổn thương quá nặng nề. Bộp một tiếng, kén bên ngoài của bất tử thần tằm nổ tung. Đồng thời Ngụy Tây Lâm lại xuất hiện, rên lên một tiếng. Gã ta lại một lần nữa bị trọng thương, toàn thân rạn nứt. Bởi vì gã ta bị ông đội yêu yêu đánh nổ tung, dù có bất tử thần công trên mình thì nguyên khí vẫn bị đại thương, bản nguyên vẫn bị tổn hại. Lúc này gã ta một lần nữa bị tấn công. Ngụy Tây Lâm đã rét vì tuyết, là lạnh vì xương, lại suýt nữa bị nổ tung rồi. Trên thực tế, nếu tổ phụ yêu yêu không bị mất khống chế, nếu tỉnh táo chắc chắn sẽ không để cho gã ta có cơ hội thi triển thần kỹ này, sẽ bồi thêm một quyền nữa trước khi gã ta tái tạo lại cơ thể, để gã ta chết hoàn toàn, biến mất khỏi thế gian. Lục trời của thánh sử đánh xuống, hai tay cản phía trước của Ngụy Tây Lâm đã bị đánh gãy, máu tràn ra. Sợi roi vẫn chưa từng dừng lại, như vậy vẫn tiếp tục đánh xuống. Phịch một tiếng nữa, đánh Ngụy Tây Lâm bay ra ngoài, gần như bổ vai gã ta thành hai mảnh. Cơ thể Ngụy Tây Lâm gần như tách ra, chỉ còn nối liền lại một điểm thôi. Các người còn không mau lên đi. Ngụy Tây Lâm gầm thét, gã ta đánh giá sai một bước, giờ từng bước đều bị sai, đã quá bị động, suýt chút nữa thì tự hiến thân mình. Bất diệt kim cương giết tới, linh tổ cũng giết tới, Đồng thời lão quái vật giấu thân mình trong áo bào đen kia cuối cùng cũng đã ra tay lần đầu tiên. Nhất là lúc lão quái vật kia bỗng dừng biến mất, sau đó lại xuất hiện, tay cầm một thanh kiếm lớn màu đen, lặng lẽ chém vào đầu tổ phụ yêu yêu. Một đòn tấn công mang tính chí mạng khiến người ta thần trí mơ hồ. Đáng tiếc, việc lợi dụng cơ hội thần trí đối phương mơ hồ của lão ta không thành công. Bản năng của tổ phụ yêu yêu thực sự đáng sợ. Vèo một tiếng, cơ thể đã di chuyển. 9 thần kiếm năng lượng phía sau đầu tạo thành kiếm. Tiếp theo kiếm luân nghiền ép về phía trước, khí thế vô địch. Đã có bài học ban nãy, kiếm luân này có thể áp chế đại thiên thần, thì Ngụy Tây Lâm và bất diệt kim cương càng không thể làm được gì khác. Có điều ông lão áo bào đen cực kỳ đáng sợ. Lão ta biến mất giữa hư không, không nhìn thấy đâu. Chẳng ai nhìn thấy rõ lão ta đã rời đi như thế nào. Trên địa cầu, Sở Phong hít một hơi lạnh. Hắn nhận ra rằng đây mới là kẻ đáng sợ. Đối mặt với tuyệt đại cường giả như tổ phụ yêu yêu mà còn có tốc độ như thế này, biến mất trong tích tắc thì có lẽ sẽ uy hiếp được ông nội của yêu yêu. Khắp nơi trên vũ trụ, có vài người cũng đang vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đã nhận ra đây là ai. Truyền thuyết là có thật. Lão già thứ thiên khung quả nhiên đã là chiêu trò trừ thiên từ lâu. Rất nhiều tiến hóa giả cường đại nghiêm túc nói. Bởi vì những thủ đoạn mà lão già áo bào đen này thể hiện là phong cách của thợ săn hắc ám, là thủ đoạn ám sát trí cường, loại người này rất khó phòng bị. Đặc biệt lão ta đã tiến hóa đến bước này, đã là chiêu trò trừ thiên từ lâu. Nếu lão ta muốn giết ai thì thật sự quá dễ dàng. Cũng may, đây là ông đội yêu yêu, người có bản năng mạnh mẽ nên có thể lập tức tránh được không bị ám sát. Quả nhiên sau một khắc, một đạo quyền quang kinh khủng lại một lần nữa xuất hiện. Lão già áo bào đen kia đột ngột đánh vào đầu tổ phụ yêu yêu từ một hướng khác. Ngay cả nhân vật cấp chiếu rọi trừ thiên giờ nhìn thấy tình cảnh này cũng toát mồ hôi lạnh. Đúng là thợ săn hắc ám cường đại nhất. Đây chính là nhân vật cấp tổ tông trong lĩnh vực ám sát. Điều khiến người ta khiếp sợ là tiếp theo chỉ trong nháy mắt, sát thủ lâu năm này đã tiến hành vài chục lần ám sát. Các độ xảo trá khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Ngay cả bất diệt kim cương, linh tổ, đại thiên thần cũng thay đổi sắc mặt. Lão quái vật này khiến bọn họ đều vô cùng kiêng kỵ. Khi đợt ám sát lần thứ 19 đánh tới, tổ phụ yêu yêu đột nhiên vung quyền ấn đụng vào nắm đấm, đột ngột xuất hiện trong hư không. Thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào, tinh không bị nổ tung. Tình cảnh này khiến người đứng đầu các bên đều giật mình. Lão tổ tông của thứ thiên khung quá lợi hại. Lão ta lại có thể chịu một quyền ấn mang theo dương khí chí cường của tổ phụ yêu yêu. Nên biết rằng trước kia, những người khác đều không thể chịu được, đặc biệt là người minh tộc, tộc thiên thần đều có cường giả tuyệt đỉnh đã phải chết. Có điều đăm đấm của đạo giả kia khá run rẩy và nhanh chóng biến mất. Trên thực tế, tổ phụ yêu yêu còn kinh khủng hơn. Lần này ông dựa vào trực giác bản năng để nắm chắc quỹ tích của kẻ địch. Kiếm luân quét ngang, trấn áp một vùng hư không. Một mảnh máu tươi bắn tung tóe. Lão tổ tông của tứ thiên khung đã bị thương rồi. Một cánh tay suýt chút nữa bị kiếm luân cắt đi. Lão ta nhanh chóng trốn xa, lập tức biến mất. Điều này khiến tất cả tiến hóa giả trong tinh hải đều chấn động. Sau đó không ai nói gì. Thợ săn hắc ám đã bị thương, suýt chút nữa còn bị giết ngược. Đồng thời tổ phụ yêu yêu cầm theo cơ thể đại thiên thần, coi như là binh khí xông ra ngoài, một lần nữa lao thẳng hướng Ngụy Tây Lâm. Bởi vì thánh sư gặp phiền phức, bị ba đại cường giả vây công, bằng không ông ấy đã có thể nắm chắc cơ hội xử lý Ngụy Tây Lâm và đại thường nguyên khí rồi. Ông đội yêu yêu phóng một bước tới, tiềm thức của ông dao động kịch liệt, giống như một loại phản ứng bản năng tạm thời đối với Ngụy Tây Lâm. Chỉ cần linh hồn của Ngụy Tây Lâm còn thì sẽ có thể hấp dẫn sự chú ý của ông ta ngay lập tức, khiến ông đánh tới phèn nữa. Ngụy Tây Lâm run rẩy ra đầu, cả ta biết phiền phức lớn rồi. Lục va chạm lần nữa, cơ thể đầy những vết thương rách nát của Ngụy Tây Lâm tan rã, nửa người tróc ra bày tứ tung, trái tim cả ta trùng xuống, cảm thấy có thể mình sẽ bị đánh chết. Quyền ấn của tổ phụ yêu yêu đánh ra khiến cơ thể kim loại của bất diệt kim cương biến hình còn Linh Tổ đối mặt với kẻ địch hung ác điên cuồng này, trong lòng run rẩy, bất giác lùi ra sau. Lùi cái gì? Hắn ở trạng thái này rồi mà còn không giết được hắn, sau này sao mà chịu nổi? Ngụy Tây Lâm giống to, cuối cùng quát: Linh Tổ, sử dụng binh khí cấm kỵ của tộc người, thần linh hóa huyết viên đi. Ta biết, chắc chắn nó vẫn còn. Cỡ thần linh hóa huyết đã từng là vật phẩm cấm kỵ chấn động cả vũ trụ. Cuối cùng ngay cả 10 người đứng đầu cũng cảm thấy lo lắng. Tổ chức áp chế tộc linh, phá vỡ linh kiện của chi bảo này. Linh Tổ giật mình không trả lời. Mắt của đại thiên thần sáng rực lên. Hắn ta đã sắp bị giết, trở thành binh khí hình người trong tay người khác, vô cùng uất ức nên lập tức quát. Sử dụng cờ thần linh hóa huyết, lần này 10 người đứng đầu sẽ không chất vấn tộc người đâu. Đã có ta chịu trách nhiệm, đối mặt với kẻ hung tàn thế này, giờ không giết thì còn chờ đến khi nào? Các vị đạo hữu, các người đã tới rồi sao? Ra tay đi, quyết không thể buông tha tên quái vật này, nếu không sau này sẽ phiền phức lớn đấy. Bất Diệt Kim Cương cũng quát, nhìn về phía sâu trong tinh không. Quả nhiên là có người đến. Đây là một sinh vật hình người bị hỗn độn bao phủ, ẩn giấu chân thân. Ngoài ra sát thủ già của Thứ Thiên Khung cũng quay ngược lại, bày ra một tế đàn rồi đứng kêu gọi cái gì đó. Cờ thần linh hóa huyết. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là ở chỗ Linh Tổ, hắn ta niệm một loại chú ngôn nào đó, cuối cùng thì lớn tiếng gọi binh khí cấm kỵ kia ra. Rầm! Vũ trụ tinh không vỡ ra, một cái cờ lớn đáng sợ xuất hiện, mặt cờ màu đỏ đầy những vết rách giống như bị chắp phá. Lúc này, lá cờ đong đưa như muốn che hết cả tinh không này. Đây mới thực sự là binh khí mạnh nhất, chí bảo vô thượng. Bất kể bản lĩnh của người có to bằng trời thì cũng phải nuốt hận thôi. Linh Tổ lập tức tự tin hơn gấp trăm lần. Năm đó kiện binh khí này vừa xuất hiện đã đánh đầu tháng đó. Cùng lúc đó lão tổ tông của Thứ Thiên Khung cũng ra tay, đứng trên tế đàn kêu gọi gì đó. Cuối cùng một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm từ nơi sâu nhất trong vũ trụ bay tới, lại còn mang theo huyết khí vô biên, sát ý vô tận. Đây là binh khí chí cao của Thứ Thiên Khung, bình thường chôn ở trong huyết trì được tầm bổ. Đây là chí bảo sát đạo. Nó vừa mới xuất hiện, liền khiến cho khu vực này dấy lên mưa máu. Đây chính là binh khí cực phẩm được khí sát phạt của cả Thứ Thiên Khung nuôi dưỡng. Đồng thời sâu trong vũ trụ, còn có những người khác đang đến gần, là tồn tại đáng sợ cấp ánh chiếu chư thiên. Thời khắc đáng sợ nhất đã đến. Trong lúc bọn họ triệu hoán binh khí khiếp người, tổ phụ Yêu Yêu chỉ nhắm vào Ngụy Tây Lâm, tấn công mạnh mẽ. Còn Thánh Sư thì cũng một lòng phối hợp, dùng trận vực khóa chặt tinh không. Ngụy Tây Lâm kêu lên thảm thiết, bị năm đấm mang theo quang mang tinh hải của tổ phụ Yêu Yêu một lần nữa đánh cho nổ tung. Vô số con tằm nhỏ đang di chuyển, muốn lao ra, muốn chạy trốn, đáng tiếc đã bị chặn lại. Lúc này kiếm luân trên đầu tổ phụ Yêu Yêu phát sáng, nghiền ép thẳng xuống. Vô số con tằm nhỏ gào thét, giống như tất cả quỷ hồn trong địa ngục đang gào khóc. Kiếm luân quét ngang, liên tục nổ tung, khiến toàn bộ những con tằm nhỏ đều bị giết chết. Cuối cùng Ngụy Tây Lâm kêu lên một tiếng thảm thiết rồi im bặt, cứ thế biến mất. Cả ta đã thực sự bị nổ chết, bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng lúc này, cả ông nội của Yêu Yêu và Thánh Sư đều gặp phải phiền toái lớn nhất. Tình cảnh đáng lo, thời khắc cực kỳ gian nan đã đến. Bởi vì sâu trong vũ trụ, có phải bóng dáng lao tới đang đến gần mang theo binh khí cường đại. Còn xung quanh đấy, cơ thần linh hoa huyết đang dường cao, bao phủ vũ trụ. Son đỏ của Thứ Thiên Khung tỏa sáng. Thế nhưng chi bảo hừng hực cũng đang chấn động, thần mang bắn ra xé rách vũ trụ. Những binh khí này thật đáng sợ, người đến cũng nhiều hơn. Núi Bất Diệt, nhóm đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong đều đang lo lắng, đang đối thoại với đỉnh Yêu Tổ. Mấy món binh khí đó như thế nào? Vô cùng kinh người, có thể giết được cả linh hồn cấp ánh chiếu chư thiên, còn mạnh hơn cả món binh khí vỡ nát của đại thiên thần rất nhiều. Yêu Đình phát ra giọng nói máy móc. Người ấy, di vật của Yêu Tổ, uy năng của người như thế nào? Ta là binh khí Yêu Tổ, dĩ nhiên uy năng vô song. Yêu Đình lại đáp. Đại Hắc Ngưu hung ác nói. Nói vậy thì tốt quá, đi thôi, tiến vào tinh không, để ông già ấy khởi động ngươi, đánh tất cả bọn chúng. Ông ấy đang thiếu một món binh khí thuận tay, giờ xé rách bầu trời, Dù sao đại chiến chia 5 x 7 vũ trụ cũng tới rồi. Cùng lúc này, ở trong tinh vực nào đó, mình thúc triệu hoán đến một nhóm lão giả. Nhìn cẩn thận thì thấy đều là những người bị nhốt vào trong nhà lao vũ trụ. Trước đây không lâu đã trốn thoát ra khỏi nhà lao do tộc Tây Lâm chịu trách nhiệm trấn thủ. Bọn họ đều được Sở Phong và Minh Thúc thả ra vào ngày hôm đó. Giờ đây Minh Thúc liên hệ được rất nhiều người cùng tập trung đến. Các anh em, chúng ta cùng đi đánh một trận lớn đi. Nhân vật cấp Ánh Chiếu Chư Thiên hay còn gọi là Chiếu Trọi Chư Thiên cũng đã đi rồi. Hậu phương đang trống rỗng. Chúng ta đi quét sạch hang ổ của chúng. Lần này sẽ không ai cản trở chúng ta. Không ai có thể giết chúng ta. Đi đến đại bản doanh của chúng, xét nhà, giết chúng. Minh Thúc đang hiệu triệu, xông ra bất chấp tất cả, bắt đầu một trận chiến khác. Cận cổ đến nay dù có nhân vật tuyệt thế giằng co, cũng không đến mức này. Cường giả Ánh Chiếu Chư Thiên liên tục xuất thế, quy mô thần chiến đang thăng cấp kịch liệt. Thần chiến thật sự là một chiến dịch khiến cho người ta phải run sợ, khiến cho các tộc khủng hoảng. Một chút là sẽ tác động đến các tinh hệ lớn, có thể vô tình phá hủy vài tinh cầu sinh mệnh. Giờ trận chiến đang kéo dài, đang diễn ra kịch liệt. Có phải bóng sáng kinh khủng đang đứng sừng sững ở sâu trong vũ trụ tối tăm, cực kỳ khổng lồ? Chỉ có đôi mắt là có thể nhìn thấy rõ ràng. Nó vừa mãnh liệt vừa đáng sợ, giống như một lưỡi dao sáng như tuyết dài 10 vạn dặm, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm ông nội Yêu Yêu và Thánh Sư. Còn có cả vài bóng dáng đang lặng lẽ đến gần, bị hỗn độn bao phủ cả rất nhiều hành tinh xung quanh hắn ta, khiến chúng như mảnh sương mù không thể nhìn thấy rõ. Xung quanh của những bóng dáng mơ hồ ấy đều là xương khô, chồng chất thành bộ áo giáp, tạo thành từ những bộ xương thời viễn cổ. Cưỡi trên một bộ xương rồng, khí thế bức người đang áp tới nơi đây. Kẻ địch nổi lên, Linh Tổ là người đầu tiên ra tay, bởi vì hắn ta đã có được binh khí cấm kỵ uy chấn tinh hải, cơ thần linh hóa huyết cực kỳ đáng sợ, hay còn gọi là thần linh hóa huyết viên. Vừa phẩy cờ một cái, trời cao rạn nứt, bầu trời gần như bị hủy diệt, quá mức kinh khủng. Mặt cờ màu đỏ có vẻ cổ xưa, đầy những vết rách giống như món đồ sứ rạn nứt. Bên trên đít nhà đít nhít những đường vân như là mạng nhện, nhưng đó lại rất đáng sợ, có thể che cả tinh không, che cả bầu trời ở nơi đây. Phật phật phật. Chỉ trong giây lát đó, một vài hành tinh xung quanh ông đội Yêu Yêu nổ tung. Khi lá cờ phất qua thì không gì có thể ngăn cản được, thế như trẻ tre. U u u. Đồng thời sao trời trong vũ trụ vang lên tiếng gào thét, giống như tiếng thần ma thút thít, lại giống như tiếng gào thét không cam lòng của lệ quỷ trong địa ngục. Chúng đều truyền tới từ cờ hóa huyết. Mặc dù tổ phụ của Yêu Yêu mê loạn, nhưng ông vẫn có thể cảm giác được nguy hiểm. Ông lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, tránh đi chỗ khác. Thanh Sư cũng lập tức di chuyển, né tránh phòng mang của chí bảo tộc Linh. Khi lá cờ kia cuốn qua, nơi này nổ tung, tinh không chôn vùi, xuất hiện một lỗ đen lớn. Thần linh hóa huyết viên kiên cố không thể phá. Quái vật, các người cũng có lúc biết sợ à? Tới đây nào, nổi điên nữa đi. Hôm nay lão tổ ta đầy dùng lá cờ này thu hồn phách của ngươi vào, luyện nguyên thạch tinh thần của ngươi. Ta xem các người chạy đi đâu. Bên dưới Linh Tổ mọc ra một đôi cánh ác ma, nhanh chóng đánh tới, cầm thần linh hóa huyết viên trong tay, đánh về phía ông nội của Yêu Yêu và Thánh Sư. Trước đó hắn ta đã bị Thánh Sư ép đánh, tức sôi máu, giờ có cơ hội dĩ nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tổ phụ của Yêu Yêu nhanh chóng tránh né. Thánh Sư thì sắp xếp sao trời tạo thành trận vực đối kháng. Nhưng giờ họ phải đối đầu quá nhiều người. Cách đó không xa, lại có người ra tay. Ầm một tiếng, một bàn tay lớn hoàn toàn vảy xanh đập tới, quấy nhiễu trận vực Thánh Sư bố trí. Có người thì nôn ra kiếm quang như một dải tinh hà bay tới, chiếu sáng vũ trụ tối tăm. Quá chói mắt, kiếm khí làm vỡ nát nhiều tinh thể lắm. Ha ha ha, đã tạ đạo hữu, cùng ra tay bắt giết bọn hắn đi. Linh Tổ cười to nói. Thần linh hóa huyết viên thật sự không hổ là cấm khí, càng lúc càng đáng sợ. Khi lá cờ được thả ra liền bao trùm cả tinh không, màu đỏ mang theo những dấu vết rạn nứt trông vô cùng uy lực. Giờ khắc này, dù là ông nội của Yêu Yêu hay là Thánh Sư, đều cảm nhận thấy máu trong người mình đang lao ra ngoài rồi chui vào trong lá cờ kia. Ầm một tiếng, Ông nội của Yêu Yêu phát ra một tiếng gào thét, xách Đại Thiên Thần đánh về phía trước. Lúc này tâm trạng Đại Thiên Thần cực xấu, còn hơi hoảng hốt. Hắn ta cứ thế trở thành binh khí, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta phế bỏ. Tộc Thiên Thần chưa từng phải rơi đến bước đường này, thực sự là quá ấm ức. Đại Thiên Thần kêu lên thảm thiết, máu của hắn ta nhanh chóng bay ra ngoài. Trên cơ thể có vài vị trí đã khổ quắt. Thần Đình Hoa Huyết Viên danh chấn thượng cổ đó đúng là không có hư danh. Nó thực sự khiến cho người ta sợ hãi. Ngay cả người đẳng cấp như hắn ta mà còn bị lá cờ này cướp đi năng lượng sinh mệnh. Đồng thời tinh không này lại một lần nữa nổ tung. Lá cờ trong tay Linh Tổ mang theo khí thế không ai địch lại được. Chỉ dựa vào một nhóm binh khí mà thôi mà hắn ta có thể làm được đến mức này thì có thể hiểu được vũ khí này quý giá nhường nào. Linh Tổ, người muốn giết chết ta sao? Đại Thiên Thần phát ra tiếng giống trầm thấp. Đại Thiên Thần cứ yên tâm, ta có chừng mực mà. Ngươi bây giờ chỉ bị thương nhẹ, chí bảo của tộc ta sẽ không thật sự lấy đi tính mạng của ngươi đâu. Linh Tổ bí mật truyền âm. Lúc này ông nội Yêu Yêu bị ép vào thế vị trí bất lợi. Khu vực sau lưng có một tồn tại mặc bộ giáp bằng xương cốt, cưỡi xương rồng, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đây là một lão quái vật phát ra khí tức cực kỳ cường đại. Giết! Khi Thần Linh Hóa Huyết Phiền dương lên một lần nữa, tinh hải chia năm xẻ bảy. Kiện binh khí này đúng là có thể quét ngang vũ trụ, đánh cho một vùng đất không ai có thể cản nổi. Vào thời khắc cuối cùng, tổ phụ của Yêu Yêu không chỉ đem Đại Thiên Thần ra cản phía trước, ra bọc xương, máu đã mất đi hơn phân nửa. Bản thân của ông cũng tung ra đòn sát thủ, kiếm luân tái xuất. Âm một tiếng, chín thanh kiếm năng lượng lộng lẫy màu sắc khác nhau xoay tròn. Kiếm luân hừng hực va chạm với Thần Linh Hóa Huyết Phiền kia. Huyết khí và ánh sáng màu sắc cùng bắn ra, chiếu sáng tinh không vũ trụ rộng lớn. Vô số người kinh hãi, dù là cường giả cấp chiếu rọi trừ thiên cũng lùi lại. Loại va chạm này quá kinh người, không gian của mảnh đất này chôn vùi từng khúc, rất nhiều hành tinh hóa thành bột mịn, biến thành bụi bặm vũ trụ. Kim Luân lại có thể ngăn cản được cấm khí chấn động cổ kim. Linh Tổ mở miệng thở dốc, khoe môi chảy máu. Hắn ta vô cùng kinh ngạc, không ai có thể hiểu được sự kinh khủng của Thần Linh Hóa Huyết Viên này bằng hắn ta. Khi nó cộng hưởng với quy tắc thiền địa, xen lẫn trật tự vũ trụ, tấn công sẽ khiến lực công kích của người thi pháp tăng vọt không chỉ mấy lần. Ngoài ra nó còn có thể nuốt chửng huyết khí và năng lượng, sức sát phạt vô biên. Nhưng bây giờ tổ phụ của Yêu Yêu không dùng binh khí, chỉ dựa vào một loại thần kỹ đã chặn được Thần Linh Hóa Huyết Viên, đánh cho hắn ta phun máu. Đồng thời hắn ta liếc mắt thì nhìn thấy những chỗ rách trên lá cờ hơi lớn ra. Đáng sợ nhất là thậm chí có vài nơi đã rách lìa một mảnh nhỏ, khiến cho hắn ta đau lòng kinh ngạc. Quái vật người! Hắn ta gầm thét. Tuy nhiên điều khiến hắn ta thở phào là kiếm luân ở trên đầu ông nội của Yêu Yêu đã tiêu tan. Một đòn này khiến nó tổn hao quá nhiều. Hơn nữa, khoe môi của ông cũng chảy máu, phát ra âm thanh xèo xèo giống như nước sôi xuất hiện giữa trời bằng đất tuyết. Dương khí trong máu quá lớn. Ta xem người có thể cản được mấy chiêu của ta. Linh Tổ quát lớn. Người muốn hại chết ta sao? Đại Thiên Thần sốt ruột. Nếu hai người này cùng chết, chắc chắn hắn ta sẽ chết trước. Giờ hắn ta đang có cảm giác sống không bằng chết. Cơ thể hắn ta pha đập, bị dập nát, vô cùng khô cạn, máu trôi đi quá nhiều. Các vị đạo hữu cùng tiến lên, đừng sống chết mặc bầy nữa. Linh Tổ quát lớn. Trên thực tế không cần hắn ta giống lên, thì cũng đã có người ra tay. Hư không bị cắt ra, một thần kiếm màu đỏ lặng lẽ xuất hiện, bay đến sau ót của ông nội Yêu Yêu. Mãi đến lúc tới gần, chỉ bảo sát đạo này mới nở rộ hồng quang hừng hực. Huyết khí xung quanh như dung nham sôi trào, làm vỡ nát không gian. Thủ đoạn quá hung tàn độc ác này dĩ nhiên xuất phát từ lão tổ của Thứ Thiên Khung, một lão quái vật đã trải qua những năm tháng dài đằng đẵng. Lão ta là thợ săn hắc ám, nên sẽ diệt địch bất chấp thủ đoạn. Beng! Thời khắc mấu chốt, kim luân đã xuất hiện, đánh bay chí bảo sát đạo chiếu sáng ánh đỏ khắp vũ trụ này. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành khuấy động, kiếm sát phạt màu đỏ không ngừng bổ tới, cường thế vô cùng, đang quyết đấu với kiếm luân. Điều này khiến người ta sợ hãi. ai cũng hiểu rõ kiếm luân kia đáng sợ cỡ nào. Nhưng giờ chí bảo của thứ thiên khung lại có uy năng như vậy, gần như không thua kém thần linh hóa huyết viên bao nhiêu, đang quyết đấu với kiếm luân. Đây là những côi bảo đáng mơ ước của các cường giả cấp chiếu rọi chư thiên. Giết! Thanh sư Diệt Trần quát lớn, bay ra tinh đấu, vận dụng trận vực, muốn đoạt lấy thanh kiếm màu đỏ kia. Ha ha ha, các vị, cùng đi săn nào, vui một mình không bằng vui chung. Lão quay vật thứ thiên khung, mời mọi người cùng ra tay. Được, lập tức có người hưởng ứng. Không phải ai cũng có được bình khí tuyệt thế bậc này. Thế nhưng phàm là nhân vật cấp chiếu rọi chư thiên đều rất kinh khủng, dù tấn công hay không cũng đủ chí mạng. Người cưỡi xương rồng ra tay, y đến từ tộc U Minh. Y ra khỏi tổ địa là để báo thù cho người tộc mình. Lúc này ông đội của Yêu Yêu đã giết chết một lão đại của tộc U Minh. Trụ sát kẻ này vào lúc này, chúng ta sẽ cùng hủy diệt hoàn toàn bọn chúng, dọn sạch những tai họa ngầm thượng cổ để lại. Bất Diệt Kim Cương cười to, nhanh chóng bước tới gần. Đồng thời một bàn tay lớn màu xanh đầy vảy nhanh chóng đưa tới, đánh nát tinh không, thần uy kinh thế. Trong nháy mắt, các bên đều ra tay. Thời khắc mấu chốt, thanh sư để Yêu Yêu trốn vào trong quan tài đồng. Quan tài này cũng trở thành binh khí đối kháng trừ địch. Ông đội của Yêu Yêu thấy cháu gái của mình đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, bị ép phải trốn vào trong quan tài, thì ông như bị kích thích, phát ra tiếng gào thét như dã thú. Ông vốn đã mất khống chế, giờ lại càng phát ra khí tức đáng sợ hơn. Lúc ông trống to, cả tinh hải lay động, thì triển quyền ấn, thổi động kiếm luân, phóng xích thần mẫu kim trong cơ thể, đánh vào đám địch nhân. Nhưng dù ông cường đại đến đâu, đối mặt với vây công thế này cũng phải nuốt hận, vì đây đều là tồn tại cấp chiếu rọi trừ thiện đáng sợ. Mấu chốt nhất chính là có đáng sợ, mấu chốt là có thần linh hóa huyết viên và chính bí bảo sát đạo được nuôi dưỡng trong huyết trì của thứ thiên khung, tạo ra uy hiếp quá lớn đối với ông. Sơ sẩy một chút đã có thể sẽ bị thương đến linh hồn. Mảnh tinh không này sôi trào, phụ văn trật tự xen lẫn, giống như lông phượng hoàng chói mắt vô cùng. Mảnh trời đất này bị đánh sập, thanh sư và ông đội của Yêu Yêu gặp nguy hiểm, máu me khắp người, đã bị trọng thương. Thúc thúc, chúng ta đi. Thanh sư Diệt Trần mở miệng, dẫn theo ông đội của Yêu Yêu bố trí trận vực, muốn bước vào một tình độ. Diệt Trần, ngươi còn muốn trốn? Tất cả nẻo đường của vũ trụ đều bị chúng ta chặt đứt rồi, không ai trong các ngươi đi được hết. Tất cả đều phải chết, không phải là lão già này đợi hại lắm sao? Giờ cũng phải bị bêu đầu thôi, cũng như nhi tử tư chất ngút trời của hắn năm xưa vậy. Linh tổ quát lớn. Khắp nơi các tồn tại cấp chiếu rọi trừ thiên đều không nói một lời, lặng lẽ tấn công, phát động thế công mạnh nhất. Vụt một tiếng, thanh sư bay đi, bị đánh ho ra máu. Trận vực của ông bị người ta dùng sức mạnh phá vỡ. Hơn nữa những trận vực bố trí ở nơi xa cũng bị mất liên hệ. Cuối cùng vẫn phải chạy trốn rồi, dùng quan tài này để tiến vào vũ trụ tàn phá trong hỗn độn. Người đi theo ta. Thánh sư nói, hướng dẫn ông đội của Yêu Yêu. Diệt Trần cũng rất tiếc nuối. Ông biết nếu như thần trí ông cụ kia tỉnh táo, chiến lược chắc chắn sẽ lớn hơn, gần như chắc chắn có thể giết được vài đối thủ xông thẳng ra ngoài. Lúc này đối Bất Diệt, Đại Hắc Ngưu đang lo lắng nói, mau lên! Nó đang hối thúc đỉnh yêu tổ. Tình hình quá nguy cấp, nhưng vật truyền thừa này cứ mãi phát ra giọng nói máy móc, giảng giải đạo lý với nó, nói nó không thể rời khỏi đối Bất Diệt. Cút mẹ mày đi, mày không rời đi thì mấy người bọn tao liều mạng với mày, từ bỏ chỗ này, không làm môn đồ của yêu tổ gì nữa, chúng ta đường ai đấy đi thôi. Âu Dương Phong bực quát lớn. Đừng nói Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong ngay cả Hoàng Cừu tính tình điềm đạm cũng nổi đoá lên, dùng trường ấn đập vào đỉnh đớn trừng mắt với nó. Cuối cùng địch yêu tổ đồng ý nói, thôi được rồi, đã ngàn năm trôi qua, rất nhiều người đã quên mất uy lực của yêu tổ, không biết rốt cuộc ông mạnh cỡ nào, càng không biết đỉnh của yêu tổ rốt cuộc là vũ khí đẳng cấp gì. Hôm nay đại tái xuất thế gian đại sát một phen. Âm một tiếng, nó mượn năng lượng đã không còn nhiều bay ra khỏi núi Bất Diệt, tiến vào trong vũ trụ, biến mất trong tích tắc. Trong chớp mắt nó xông vào trận, giọng nói máy móc vang lên trong tai thánh sư, cũng truyền vào trong lòng ông và ông đội của Yêu Yêu. Kết quả là thánh sư còn chưa động thủ, thì tổ phụ của Yêu Yêu đã tung ra một loại bản năng cướp mất chiếc đỉnh này. Sau đó nhấc đỉnh này điên cuồng rót năng lượng, miệng đỉnh nhắm thẳng phía địch thủ tiến hành tấn công. Một đạo yêu quang chói mắt bay ra từ miệng đỉnh đánh xuyên qua Bất Diệt Kim Cương, khiến hắn ta khó tin cúi đầu nhìn lỗ thủng lớn trên cơ thể. Sau đó hắn ta thét lên thảm thiết lui ra sau. Bang! Sau một khắc, nơi miệng đỉnh lại có một đạo yêu quang bay ra, đánh vào lá cờ lớn thần linh hóa huyết viên. Lá cờ phát ra tiếng xoẹt xoẹt, tất cả những vết rách ban đầu đều đang rách lớn hơn. Sau đó lá cờ như món đồ sứ gặp phải đòn tấn công nặng nề, tróc ra từng mảng từng mảng. À không! Linh tổ kêu lên thảm thiết. Đây là chí bảo vô thượng của tộc hắn ta. Tim hắn ta đau đến mức khó chịu đựng. Phụt! Nhưng trong miệng đỉnh lại có một đạo yêu quang bay tới. Ngay cả hắn ta cũng đã bị trúng đòn. Nửa thân dưới của linh tổ nổ tung biến thành một cơn mưa máu. Ngoài ra sau khi ông nội của yêu yêu cầm đại đỉnh này trong tay, thì lực công kích của bản thân cũng tăng vọt. Cả hai đang giao hòa, đang cộng minh, có thể phóng ra năng lượng tấn công. Lúc này kiếm luân trên đầu ông đội của yêu yêu đã xuất hiện. Nó còn sáng chói không gì so sánh nổi hơn lúc ban đầu. Kiếm luân đánh tới, cánh tay che kín vảy màu xanh trong vũ trụ bị chặt đứt. Kiếm luân thế như trẻ tre, vô địch thiên hạ xẹt qua tinh không. Suýt chút nữa thì xoắn nát lão tổ, thứ thiên khung, khiến cho lão ta máu me khắp người. Toàn thân là những vết thương sầu tận xương. Lão ta mau chóng lui ra sau. Thanh kiếm sát phạt màu đỏ trong tay lão cũng đang rung lên vô cùng ảm đạm. Tình thế nghịch chuyển rất nhanh chóng, khiến người ta trong phút chốc không thể nào chấp nhận được. Đương nhiên càng không thể nào chấp nhận được là liên minh lỏng lẻo của vực ngoại bị đánh cho choáng váng. Linh tổ là không cam tâm nhất. Lão ta gần như đã bị phế. Còn cả lão quái vật của thứ thiên khùng cũng rung cả mình. Kim Luân lưu lại trên người ông ta mấy trăm vết thương, xương trắng cũng đổ ra, máu chảy ồ ạt, suýt chút nữa bị chém đầu. Nếu ông ta không phải sát thủ chí tôn, bình thường giỏi ẩn hình và ẩn nấp, lấy yếu địch mạnh, thì lần này chắc chắn phải ôm hận rồi. Không có gì đáng sợ, mọi người cùng nhau xông lên đi, giết hắn. Tinh tổ đứng ở đằng xa, cầm thần đinh hóa huyết phiền thét lớn. Lúc này tim đạo ta cũng đang rỉ máu rồi. Cây cờ cấm khí trong tay đã mất một mảng lớn, rơi vào trong vũ trụ. Mảnh trách màu đỏ đó được luyện chế từ báu vật vô giá trên đời đấy. Ông đội của yêu yêu nhấc đại đỉnh, thôi động chí bảo lâu đời tiến về phía trước, đánh thêm một đòn lên lão ta. Linh tổ tê dại cả da đầu, còn có thể dùng thần đình hóa huyết viên ngăn cản không? Lão ta thật sự sợ hãi. Cơ thể lão ta lướt ngang qua, dùng hết khả năng để né tránh tia ánh sáng kia. Nhưng lão ta kinh hãi nhận ra, yêu quang đã dịch chuyển theo, tới gần cơ thể lão ta, giờ đã gần sát bên cạnh. Thần phiên giúp ta! Lão ta rống to, hai tay cầm thần đình hóa huyết viên phất mạnh quét về phía yêu quang sau lưng. Lần này, trời đất rạn nứt, yêu phong quét sạch mảnh tinh không này. Các loại phù văn thuộc về yêu tộc nở rộ, bao quanh thần linh hóa huyết viên. Rắc, rắc! Mình khí cứu cực của linh tộc gặp phải kiếp nạn, cái cửa hoàn toàn nổ tung không còn tồn tại nữa. Những mảnh vụn đỏ kia đều là mảnh vụn chí bảo bay đi bốn phương tám hướng, lao vào sâu trong vũ trụ vô biên. Linh tổ thét to, không! Ánh mắt của lão ta đang bắn ra lửa. Năm đó linh tộc phải tốn biết bao nhiêu công sức mới thu thập được những mảnh vụn này về, rồi lại một lần nữa bị đánh nát. Năm đó mười lão quái vật đứng ra đầu mặt, sau đó miễn cưỡng phá hủy thần linh hóa huyết viên. Bây giờ bảo vật này lại một lần nữa gặp đại nạn. Thanh sư lại quất tình tiền. Trận vực lại một lần nữa xuất hiện, nhốt linh tổ đại, khiến lão ta không cách nào bỏ chạy. Chư vị, mau tới giết kẻ này. Linh tổ rống to. Nhưng đạo quái vật minh tộc cưỡi trên xương rồng, sau khi nghe thấy lời này, liền xoay người rời đi. Chỉ xây dịch một cái đã biến mất không thấy đầu nữa. Lúc này ông đội của yêu yêu điều khiển đại đỉnh ầm một cái, trong miệng đỉnh bay ra chùm sáng hóa thành đôi đỉnh đánh lên người linh tổ. Lão ta muốn trốn cũng không được. Linh tổ kêu lên thảm thiết, bùm một tiếng cơ thể tan rã rồi nổ tung. Lúc nhân vật cấp chưa đoạn trừ thiền vẫn lạc, khắp mảnh không gian này đều là máu. Một đạo lưu quang bay ra rất ảm đạm, muốn lặng lẽ xuyên thủng hư không chạy ra khỏi chiến trường này. Đó là nguyên hạch tinh thần của linh tổ. Đáng tiếc, Mặc dù ông nội của Yểu Yểu không còn tỉnh táo, nhưng ý chí chiến đấu quá cường đại vẫn đã cảm ứng được. Phàm là kẻ địch sẽ hạ tử thủ. Kiếm luân trên đầu ông ấy bay ra, nghiền nguyên thạch tinh thần kia thành bột mịn. Linh tổ chết thảm trong mưa máu, hồn phi phách tán. Tuy nhiên căn kim loại của thần linh hóa huyết viên vèo một tiếng xuyên thủng hư không, mang thêm một phần mảnh vụn của lá cờ, cứ thế biến mất. Thứ này quả là thông linh, tự biết bỏ chạy, nhân cơ hội rời khỏi chiến trường. Chủ yếu là sức chú ý của ông nội của Yêu Yêu không nằm trên người của nó. Linh tổ chết tại chỗ khiến mọi người vô cùng kích động. Thần linh hóa huyết viên vốn không ai có thể đỡ nổi. Đỉnh của yêu tổ thực sự quá kinh người. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì bản thân thần linh hóa huyết viên đã đầy những vết nứt. Năm đó đã bị tàn phá rất nhiều. Dù là vậy, tất cả mọi người đều ý thức được đỉnh yêu tổ này quá lợi hại. Dù đặt 10 binh khí trấn giáo cũng không thể nào đối kháng được. Trừ phi dùng tới 10 loại binh khí vô thượng dùng để bảo vệ hành tinh mẹ, không được dễ dàng lấy ra của bọn hắn, bằng không không thứ nào khác có thể cản được. Mãi cho tới lúc này, mọi người mới nhận ra, đạo quái vật mình tộc kia đã cưỡi xương rồng bỏ đi. Đây không phải là hành động nhát gan, mà là tương đối quyết đoán. Bất diệt kim cương bị đánh xuyên qua cơ thể, vẫn còn định ỷ người đồng thế mạnh để giết tổ phụ của Yêu Yêu. Nhưng lúc này gã ta đã cảm thấy sợ rồi. Vốn gã còn định nhân cơ hội chém giết, nhưng giờ chỉ vội vàng bỏ chạy thôi. Thế nhưng ông đội của Yêu Yêu đã ra tay với gã. Ông cộng minh với Yêu Đỉnh nhưng hòa thành một thể, cùng phát sáng, bộc phát ra thần mang vô thượng. Ầm một tiếng, người và đỉnh cùng lao tới. Ông đội của Yêu Yêu mang theo đại đỉnh nện lên người bất diệt kim cương. Trong số những người này, lực phòng ngự của bất diệt kim cương là kinh người nhất. Bởi vì cơ thể là kim loại, nên cả kiên cố bất diệt. Thậm chí có từng nốt một vài loại thần kim hiếm có, thậm chí là một ít mẫu kim để tiếp tục tiến hóa. Nhưng như vậy cũng vô ích thôi. Giờ sau khi gã bị đập trúng, cả người bộc phát thành đốm sáng rồi nổ tung. Vị kim cương của cơ giới tộc này rống lên giận dữ, phát ra tiếng gào thét linh hồn đầy không cam tâm. Thế nhưng kết quả, gã không thể cứu vãn được gì. Cơ thể chia năm xẻ bảy, linh hồn lộ ra từ trong cơ thể kim loại. Đại đỉnh một lần nữa nện xuống, đánh vào linh hồn gã. Bất diệt kim cương tru lên thê lương. Trên tinh không xuất hiện các loại dị tượng. Hoa sen màu đen nở rộ, quy ảnh trùng điệp. Gió lốc màu đen đột nhiên xuất hiện trong vũ trụ. Linh hồn của gã nổ tung, hồn phi phách tán. Lúc này những người khác còn dám ở lại đây sao? Tất cả đều đang lẩn trốn. Lão giả như thi ma này sau khi nắm giữ được cái địch, chiến lực của bản thân cũng tăng vọt theo. Ai dám tranh phòng nữa? Mười kẻ đứng đầu, thậm chí còn cần thêm cả chí bảo trấn giáo của 10 quần tộc mạnh nhất mới có thể ngăn cản được đỉnh này. Tất cả mọi người đều biết, sau khi đến cấp độ này, đỉnh có thể hỗ trợ năng lượng cho người ta điều khiển. Ít nhất tăng sức mạnh đến gấp 4 lần, vô cùng kinh người. Cường giả cấp chiếu rọi trừ thiên đều đang rút lui, không dám tranh phòng. Cục diện như vậy khiến mọi người trên vũ trụ đều giật mình, cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Hóa ra một loạt tiến hóa giả mạnh nhất trong mắt họ cũng biết sợ, cũng có lúc không dám đối địch. Xoẹt! Thanh sư đang ra tay. Ông ta dùng thủ đoạn trận vực ép lão quái vật thứ thiên khùng nấp trong bóng tối ra, muốn phong kín tất cả mọi đường lui của hắn ta. Không có gì để nghi ngờ. Thực lực của lão quái vật này cao thầm mạc trắc, vẫn chưa tắt hy vọng, vẫn muốn ám sát. Nhưng sau khi bị phát hiện, hắn ta cũng quả quyết xoay người rời đi. Tuy nhiên lúc này ông đội của Yêu Yêu vô cùng hung tàn, mặt hung ác trong bản năng chiến đấu hiện ra, hai mắt phát ra huyết quang, miệng đỉnh nhắm về phía trước, một cột sáng thu to bay ra cùng với lôi đỉnh hỗn độn đánh tới. Lão quái vật thứ thiên khung hít một hơi khí lạnh, hắn ta bị một loại quy tắc nào đó khóa chặt, rơi vào đường cung. Hắn ta một lần nữa hơ thần kiếm màu đỏ báu trong tay. Một tiếng keng lớn vang lên, tia lửa văng tung tóe. Cuối cùng tiếng răng rắc truyền đến. Thần kiếm bị gãy 1/3, hơn nữa lôi đỉnh còn đưa vào trong cơ thể hắn ta. Một nửa người của hắn ta đều là máu, bị trọng thương. Lão quái vật thứ thiên khùng đau lòng muốn chết. Binh khí mạnh nhất của tổ chức sát thủ bọn họ bị hao tổn quá nghiêm trọng, không biết phải đặt trong huyết trì bảo dưỡng bao nhiêu năm mới có thể tu sửa được. Rầm! Một khắc sau, ông đội của Yêu Yêu như bất tử điểu bay lượn, cắt ngang tinh không vũ trụ, cầm đỉnh bay đi với tốc độ cực nhanh. Thời gian dường như cũng bị bóp méo. Lão quay phải Thứ Thiên Khung, dù sao cũng là kẻ giàu kinh nghiệm, thực lực bản thân vô cùng cường đại. Dùng kiếm gãy miễn cưỡng chặt đứt xích phủ văn pháp tắc, xông vào trong lỗ sâu. Giờ khắc này, ông đội của Yêu Yêu ném đại đỉnh nện vào trong lỗ sâu, nơi đó lập tức xảy ra cú nổ lớn. Lần đầu tiên trong đời lão quái vật Thứ Thiên Khung chịu thiệt thòi đến như vậy. Từ lúc trẻ hắn ta đã bắt đầu ám sát người ta, khiến người ta sợ hãi. Hôm nay đến phiên bản thân hắn ta gặp nạn, bị săn giết. Cơ thể hắn ta bị đại đỉnh đánh trúng, đứt thành từng khúc, mưa máu tung bay. Cuối cùng chỉ còn lại đầu lâu, được kiếm gãy hóa thành một vòng sáng màu đỏ bao lấy rồi lập tức biến mất. Dù là thánh sư cũng cảm thán, đáng tiếc khắp nơi trên vũ trụ, mọi người đều sợ hãi thán phục. Lão tổ Thứ Thiên Khung mà gần như bị đánh giết hoàn toàn, khiến nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối. Nếu như có thể đánh chết hắn ta, tổ chức sát thủ này sẽ tiêu tùng luôn rồi. Lúc này ở đây vô cùng yên tĩnh. Tổ phụ của Yêu Yêu quay người lại tìm đối thủ, nhưng những người kia đều bỏ chạy hết, không còn lại một ai. Ông ấy rống to, cầm theo đỉnh đuổi thẳng vào tinh không. Nhưng giữa đường thì lạnh lảo đảo, khoe miệng tràn ra một sợi máu. Luân phiền đại chiến khiến ông ấy cũng bị thương rồi. Sau đó ông ta một tay cầm đỉnh, một tay nhấc đại thiên thần lên. Không! Lồng tóc của đại thiên thần dựng đứng. Y cảm thấy vô cùng oan ức. Trận chiến hôm nay khiến y muốn nổi đóa lên. Y cứ luôn bị người ta lôi đi là bình khí đấy. Kết quả là tổ phụ của Yêu Yêu xé y thành hai nửa. Sau đó dùng đại đỉnh đột nhiên nện xuống, đánh y thành huyết vụ, thành tro bụi. Sau đó tổ phụ của Yêu Yêu một lần nữa đuổi theo vào tinh không. Không đúng, thúc thúc, chúng ta dừng bước, không nên đuổi theo nữa. Thanh sư tỉnh táo lại, ông ta cảm thấy sâu trong vũ trụ có hiểm nguy, có lão quái vật đang ngủ đông. Ông ta sợ có người của 10 tộc đứng đầu cầm binh khí trấn giáo trong tộc đến. Vậy thì phiền phức lớn rồi, hưu chết vào tay ai khó mà đoán được. Chủ yếu là bởi vì ông đội của Yêu Yêu đang trong trạng thái mê loạn, không phải trạng thái bình thường. Yêu Yêu từ trong quan tài đồng bước ra. Nàng đã giúp ông ấy bình tĩnh lại, không đuổi theo nữa, nhưng không cách nào giúp ông ấy tỉnh hẳn. Giờ khắc này, tâm trạng của Sở Phong chập trùng. Lần này tuy đã kết thúc, tiến hóa giả bản thổ đã đánh người của liên minh vực ngoại chạy tứ tán, nhưng đã không thể tưởng tượng được. Hắn mau chóng mở cái bình trong tay ra, bên trong là phấn hoa của luyện binh thánh thủ. Sau đó hắn đổ lên đoạn mậu kinh, dương khí mãnh liệt cực hạn. Đây là những thứ ông đội của Yêu Yêu để lại trước khi đi. Ông ấy nói với hắn, nếu như ông ấy không trở về đúng thời hạn thì có thể làm như thế. Trước kia Sở Phong không làm là vì thánh sư ở vực ngoại, ở bên cạnh ông đội của Yêu Yêu nên không cần phải lo quá. Giờ trận đấu đã kết thúc, hơn nữa bọn họ không đuổi theo địch nữa. Sở Phong làm vậy sẽ không ảnh hưởng đến trận chiến vực ngoại. Mẫu kim đang nóng chảy, bên trong ẩn chứa phủ văn thần bí kinh người. Sau đó từng tia lưu quang dâng lên, phóng vào vũ trụ, hấp dẫn mẫu kim trong cơ thể tổ phụ của Yêu Yêu, tiến hành kêu gọi. Thần chiến kết thúc, chiến dịch trừ thần. Tinh hải chấn động kịch liệt, ai có thể ngờ sẽ có kết quả như vậy, chấn động vực ngoại, khắp nơi sôi trào. Các tộc đều đang thương nghị, tất cả đều đang bàn luận, cả tinh không đều đang sục sôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.